Hôm nay thiền sư giảng bài kinh Umagga, có nghĩa là những câu hỏi thật hay. Mở đầu bài kinh nói rằng một tỳ khưu đến gặp Đức Phật, đảnh lễ, ngồi sang một bên và hỏi những câu hỏi. Kena nuko bhante loko niyati, kena loko brikasati, kasacha upanasa vasam gacchati. Thưa ngài, cái gì dẫn dắt thế giới này? Cái gì lôi kéo thế giới này? Cái gì một khi phát sinh sẽ điều khiển thế giới này? Nghe vậy, Đức Phật nói: Sadhu, sadhu, sadhu, lành thay tỳ khưu. Câu hỏi của ông thật là hay, thắc mắc của ông thật là hay, tìm hiểu, học hỏi giáo pháp của ông thật là hay. Ông đã hỏi ta rằng: Thưa ngài, cái gì dẫn dắt thế giới này? Cái gì lôi kéo thế giới này? Cái gì một khi phát sinh sẽ điều khiển thế giới này? Tỳ khưu đáp: Dạ đúng vậy, con có hỏi như vậy. Và Đức Phật trả lời: Chitena ko bhikkhu loko niyati, chitena brikkhasati, chitassa upanassa vasam gacchati. Chữ loka có nghĩa là thế giới, nhưng trong bài kinh này Đức Phật dùng chữ loka với ý nghĩa là chúng sinh. Đức Phật trả lời: Này tỳ khưu, thế giới này hay chúng sinh do tâm dẫn dắt, bị tâm này lôi kéo. Khi tâm phát sinh, chúng sinh bị điều khiển bởi tâm. Thiền sư giải thích rằng, trên thế giới này, dù là ở Miến, ở Thái, ở Việt Nam hay ở Mỹ, v.v., thì có hai loại người là tốt và xấu. Có người giữ giới, không sát sinh, trộm cắp tà dâm, không nói dối và có hành động trong sạch. Và có người không giữ giới, thực hành sát sinh, giết người, cướp của tà dâm, v.v. Có sự khác biệt như vậy là vì tâm này. Khi cái tâm tốt thiện lành thì nó sẽ đưa đến hành động tốt thiện lành. Khi tâm xấu không thiện lành thì nó dẫn dắt làm cho chúng ta có hành động xấu xa không thiện lành. Vì tham sân si, người ta không kiểm soát được tâm, cho nên khi tâm muốn giết, họ giết chóc. Khi tâm muốn chơi bài bạc, họ chơi bài bạc. Khi tâm muốn dùng chất sai, họ uống rượu. Khi tâm muốn nói dối, họ nói dối. Tất cả là do tâm dẫn dắt. Có người tốt ở nghĩa là họ không muốn làm điều sai quấy, nhưng vẫn thấy nhiều loại tâm bất thiện xấu xa sinh khởi trong tâm. Vì tâm này lôi kéo dẫn dắt, chúng ta không muốn suy nghĩ xấu, nhưng những suy nghĩ xấu như tham, sân, giận, v.v. vẫn sinh khởi, lôi kéo chúng ta. Dù muốn tâm định tĩnh, nhưng tham, sân, v.v. vẫn sinh khởi, tâm vẫn vọng động suy nghĩ liên tục. Dù không muốn nói lời xấu xa sai quấy, nhưng có khi chúng ta vẫn nói lời sai quấy, vì tham sân si quá mạnh, chúng lôi kéo chúng ta làm theo. Thiền theo cách thức này là rèn luyện tâm. Ta không thể điều khiển tâm, nhưng ta rèn luyện tâm, đưa tâm vào vòng xẹp, chú tâm vào giở bước đạp, dạy tâm nằm trên đề mục, làm cho tham sân si ít sinh khởi. Vậy chúng ta đến đây hành thiền là để dạy cái tâm, để có lời nói hành động đúng đắn thiện lành. Vào thời Đức Phật có thị giả tên là Metiya. Khi Đức Phật đi bát, vị này đi theo, đi ngang và qua vườn xoài tốt tươi yên tĩnh. Vị này nghĩ: Lưu lại nơi đây tu tập, ta có thể có định tâm tốt. Đức Phật nói rằng: Hãy chờ đợi, vì ta ở đây có một mình. Nhưng tỳ khưu này liên tục thỉnh cầu lần hai rồi lần ba, nên Đức Phật để cho vị này đi. Vị này đến đó và vui mừng, cho rằng đây là nơi lý tưởng để tu tập. Nhưng nhiều suy nghĩ tham ái liên tục sinh khởi trong tâm, và vị này không vượt qua được, nên trở lại gặp Đức Phật. Nghe vậy, Đức Phật nói: Hãy trở lại chỗ cũ, theo dõi quan sát cái tâm này. Như con cá vùng vẫy khi lên khỏi nước, tâm này thích hạnh phúc trần gian, nên vùng vẫy khi bị tách ra khỏi những đối tượng mà nó thích. Thiền sư nói rằng: Thiền sinh hãy lắng nghe cho kỹ. Đức Phật đã nói, tâm này dao động, khó thấy, khó kiểm soát, khó rèn luyện. Nhưng ai dạy được tâm này, người ấy sẽ kinh nghiệm hạnh phúc thực sự. Và Đức Phật dạy vị tỳ khưu này trở lại chỗ cũ. Thiền sư nói rằng, thời nay khi gặp khó khăn, thiền sinh thường nghĩ đến việc đi nơi khác, tìm vị thầy khác giúp mình vượt qua khó khăn. thiền sinh không hiểu là mình cần quan sát, theo dõi cái tâm để vượt qua. Vậy thiền sinh nên nhớ cho kỹ những lời Đức Phật nói trong bài kinh này, rằng khi gặp những phóng tâm suy nghĩ, đừng khóc lóc và nàn hay bỏ đi đâu tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai khác, mà hãy rèn luyện cái tâm của mình đến khi vượt qua những ô nhiễm. Có thiền sinh đến trình về phóng tâm, nói về những khó khăn của mình. Thiền sư dạy hãy quan sát đề mục cho kỹ, nhưng thiền sinh cho rằng đây là lời nói vô nghĩa, thậm chí coi thường thiền sư. Người này nói rằng, sư là thiền sư mà không biết cách dạy thiền sinh, không giúp tôi thì tôi gặp khó khăn. Thực ra lời thiền sư nói chính là lời dạy của Đức Phật. Thiền sư nói rằng, người này muốn vượt qua mà không biết cách thực hành và không muốn làm theo. Vậy khi có phóng tâm suy nghĩ, chúng ta nên chịu khó theo dõi quan sát nó như lời Đức Phật dạy vị tỳ khưu này. Bực tức giận dữ chỉ làm cho tình hình tồi tệ khó khăn hơn. Trở lại bài kinh, khi nghe Đức Phật dạy, này tỳ khưu, thế giới này hay chúng sinh này do tâm dẫn dắt, bị tâm này lôi kéo. Khi tâm phát sinh, chúng sinh bị điều khiển bởi tâm. Tỳ khưu thỏa thích vui mừng với những lời Đức Phật nói và hỏi tiếp. Bahusuto dhamma daro, bahusuto dhamma daro ti pante bhucati. Kita vata nuko bhante bahusuto dhamma daro hoti. Thưa ngài, con nghe nói rằng một người học rộng bahusuto, người biết giáo pháp dhamma daro. Thế nào là một người học rộng, người biết giáo pháp? Nghe vậy Đức Phật nói, sadhu sadhu lành thai tỳ khưu, câu hỏi của ông thật là hay, thắc mắc của ông thật là hay, tìm hiểu học hỏi giáo pháp của ông thật là hay. Ông đã hỏi ta rằng, thưa ngài, con nghe nói rằng một người học rộng, người hiểu biết giáo pháp. Thế nào là người học rộng, người hiểu biết giáo pháp? Tỳ khưu đáp, dạ đúng vậy, con có hỏi như vậy. Và Đức Phật trả lời, Bahuko bhikkhu maya dhamma desita sutam geyam veyakaranam gatha udanam iti bhutakam jatakam aputa dhammam vedalam chatuba daya chebi bhikkhu gathaya athamanyaya dhammamanyaya dhammanu dhamma batipanno hoti bahusuto dhamma dharoti alam vajjanayati. Này tỳ khưu, ta đã dạy rất nhiều giáo pháp, gồm bài kinh, sutta, những bài xen lẫn các vần thơ, geya, bài giảng ngắn gọn, vyakarana, các câu kệ, gatha, lời lẽ khích lệ, udaya, các câu nói, itivutaka, chuyện tiền thân, chataka, giáo pháp nói về phẩm tính cao thượng của hàng đệ tử, abhuta dhamma, và vấn đáp Vedala. Chỉ cần học hiểu ý nghĩa của bốn câu kệ và hành theo, người này đã được gọi là người học rộng, người biết giáo pháp. Thiền sư nói rằng Đức Phật giảng pháp suốt 45 năm, những lời dạy được hệ thống lại trong ba tạng kinh điển là kinh, luật và vi diệu pháp. Các bài kinh gom vào tạng kinh gồm Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, Khudaka Nikaya, tức là trường bộ kinh, trung bộ kinh, vân vân. Nói về các câu kệ, chẳng hạn câu kệ trong kinh Pháp Cú, dù sống trăm năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy pháp sinh diệt. Đức Phật nói, nếu tỳ khưu học một câu kệ như thế rồi hành theo và kinh nghiệm niết bàn, tỳ khưu này được gọi là người học rộng, người biết giáo pháp. Có thiền sư, có người dạy để hành thiền cần học vi diệu pháp, 12 nhân duyên, danh sắc, chân đế tục đế, cần thiền định trước khi thiền minh sát. Thiền sư nói, những lời như vậy chẳng tìm thấy nơi đâu trong kinh điển, trong các tạng kinh. Giáo pháp Đức Phật thật rõ ràng, kinh Đại Niệm Xứ hướng dẫn hành thiền khá hoàn chỉnh, nhưng chẳng tìm thấy lời lẽ như vậy. Rõ ràng, đây không phải là lời Phật dạy. Sau khi nghe Đức Phật giảng, tỳ khưu này thỏa thích vui mừng với những lời Đức Phật nói, và hỏi tiếp. Sutava nibedi kabanyo, Sutava nibedi kapanyoti pante vuchati kita vata nuko pante sutava nibedi kapanyohoti. Thưa ngài, con nghe rằng người học nhiều, người có trí tuệ xuyên suốt. Thế nào là người học nhiều, người có trí tuệ xuyên suốt? Đức Phật lại ngợi khen tỳ khưu này và giải thích. Ida bhikkhu bhikkhuno idam dukkhanti sutam hoti banyaya chassa atham ati vijjabhasati ayam dukkha samudayoti sutam hoti banyaya chassa atham ati vijjabhasati ayam dukkha nirodhoti sutam hoti. Banyaya chassa atham ati vijjabhasati ayam dukkha nirodha gamini patipadati sutam hoti. Ida bhikkhu bhikkhuno idam dukkhanti sutam hoti banyaya chassa atham ati vijjabhasati ayam dukkha samudayo hoti banyaya chassa atham ati vijjabhasati ayam dukkha nirodhoti sutam hoti banyaya chassa atham ati vijjabhasati ayam dukkha nirodhagamini patipadati sutam hoti banyaya chassa atham ati vijjabhasati evam ko bhikkhu sutava nibedi kabanyo hoti. Này tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu nghe rằng đây là khổ. Với trí tuệ, người này quan sát hiểu rõ điều này nơi năm uẩn. Vị này nghe rằng đây là nguyên nhân gây ra khổ. Với trí tuệ, người này quan sát hiểu rõ điều này. Vị này nghe rằng đây là sự chấm dứt khổ. Với trí tuệ, người này quan sát hiểu rõ điều này. Vị này nghe rằng đây là cách thức, con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Với trí tuệ, người này quan sát hiểu rõ điều này. Bằng cách này, một người được gọi là người học nhiều, người có trí tuệ xuyên suốt. Thiền sư giải thích, có người nghe pháp thoại, học từ thầy hay cha mẹ hoặc đọc sách nên biết rằng năm uẩn là khổ. Đến thiền viện quan sát phòng xẹp, dở bước đạp, kinh nghiệm phóng tâm suy nghĩ, đau nhức, khó chịu, dường như chẳng có chỗ nào nơi thân không đau nhức. Qua đó thiền sinh thực sự hiểu bản chất khổ nơi thân tâm, nơi năm uẩn. Do vậy nên nói, với trí tuệ người này quan sát, hiểu rõ, đây là khổ. Sự hiểu biết này có được qua kinh nghiệm hành thiền của chính mình. Tỳ khưu thiền sinh cũng nghe tham sân si là nguyên nhân gây ra đau khổ mà không hiểu. Đến thiền viện hành thiền, quan sát phòng xẹp, dở bước đạp và tiến bộ. Khi thiền và khi chánh niệm phát sinh liên tục, thiền sinh kinh nghiệm tâm an tĩnh. Đột nhiên tham thích sinh khởi, tham dục, bực bội vân vân phát sinh, tâm liên tục náo động, ồn ào, vọng động, phóng chạy ra đây. Khi phát sinh như vậy, nó làm khổ mình. Thấy vậy thiền sinh hiểu, tham sân si là nguyên nhân gây ra đau khổ. Do vậy nên nói, với trí tuệ người này quan sát hiểu rõ, đây là nguyên nhân gây ra khổ. Tỳ khưu thiền sinh nghe Niết bàn là sự chấm dứt đau khổ, nhưng không thực sự hiểu. Khi hành thiền, tâm liên tục vọng động, suy nghĩ, không yên tĩnh. Nhưng khi có định tâm, khi tâm dán vào phòng xẹp, dở bước đạp, theo dõi được phòng xẹp, dở bước đạp kỹ càng, những suy nghĩ về tham ái, sân hận không phát sinh, lúc đó tâm không bị ô nhiễm khuấy động. Không bị ô nhiễm khuấy động trong một sát na, tâm tạm thời thoát khỏi ô nhiễm trong một sát na. Có khi tâm thoát khỏi ô nhiễm trong vài phút, trong 30 phút, 1 giờ hoặc cả ngày, và thiền sinh kinh nghiệm an lạc, hạnh phúc mà trước kia mình chưa hề có. Qua đó thiền sinh hiểu, khi không có ô nhiễm trong tâm thì không có đau khổ. Do vậy nên nói, với trí tuệ người này quan sát, hiểu rõ, đây là sự chấm dứt khổ. Tỳ khưu thiền sinh nghe, đây là bát chánh đạo, con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ, nhưng không thực sự hiểu. Khi hành thiền, theo dõi phòng xẹp, dở bước đạp, theo dõi thân tâm, thiền sinh phát triển được tinh tấn, định tâm, chánh niệm. với chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, thiền sinh hiểu rõ phòng, dẹp, dở, bước, đạp, hiểu rõ thân tâm như chúng là vậy, nên chánh kiến phát sinh. Thiền sinh hướng tâm về quan sát đề mục để hiểu biết rõ ràng đề mục, nên chánh tư duy phát sinh. Hành thiền, thiền sinh giữ giới nên phát triển được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và thiền sinh nhận ra, khi ở nhà, tôi chưa từng kinh nghiệm chấm dứt khổ vì chưa từng thực hành bát chánh đạo. Trước kia tôi chưa bao giờ tinh tấn theo dõi đề mục, chưa bao giờ thực hành chánh niệm. Khi đến thiền viện, tâm tôi thoát khỏi ô nhiễm vì tôi tinh tấn hành thiền, theo dõi đề mục, phát triển chánh niệm, định tâm. Thiền sinh nhận ra, tôi từng nghe bát chánh đạo là con đường chấm dứt đau khổ, và giờ đây tôi hiểu qua kinh nghiệm hành thiền rằng bát chánh đạo đúng là con đường, cách thức chấm dứt đau khổ. Do vậy nên nói, với trí tuệ, người này quan sát, hiểu rõ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ. Do vậy Đức Phật nói rằng, vị tỳ khưu nghe rằng, đây là khổ, là nguyên nhân gây ra khổ, là sự chấm dứt khổ, là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Với trí tuệ, người này quan sát, hiểu rõ những điều này nơi năm uẩn, qua kinh nghiệm của chính mình. Thiền sư nói, trí tuệ hiểu biết bốn sự thật này, tức là khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, cũng có nhiều mức độ khác nhau. Khi kinh nghiệm Niết Bàn lần đầu, thì người này chưa loại trừ được mọi ô nhiễm. Kinh nghiệm Niết Bàn lần thứ hai chỉ làm suy yếu thêm một ô nhiễm, một số ô nhiễm. Kinh nghiệm Niết Bàn lần thứ ba loại trừ thêm một số ô nhiễm, đến khi kinh nghiệm Niết Bàn lần thứ tư, mọi ô nhiễm hoàn toàn bị loại trừ. Vậy, dù là thánh bậc nhất Tu Đà Hoàn, vị này có thể hiểu bốn sự thật này nhưng chưa trọn vẹn. Thánh bậc hai Tư Đà Hàm có thể hiểu bốn sự thật này nhiều hơn nhưng vẫn chưa trọn vẹn. Thánh bậc ba A-na-hàm có thể hiểu bốn sự thật này nhiều hơn nữa nhưng vẫn chưa trọn vẹn. Cho đến khi đạt đến quả vị A-la-hán, người này mới hiểu bốn sự thật này thật đầy đủ và trọn vẹn. Do vậy, nếu thiền sinh muốn hiểu biết rõ ràng, trọn vẹn, đầy đủ bốn sự thật này, thiền sinh cần tăng trưởng chánh niệm, tiến bộ trong việc hành thiền. Trở lại bài kinh, tỳ khưu thỏa thích vui mừng với những lời Đức Phật nói và hỏi tiếp. Bandito mahabanyo, bandito mahabanyoti bante vuchati, kita vata nuko bante bandito mahabanyo hoti. Thưa Ngài, con nghe nói rằng một bậc trí bandito, người có trí tuệ lớn lao mahabanyo, thế nào là một bậc trí, người có trí tuệ lớn lao? Đức Phật khen ngợi vị tỳ khưu này và trả lời, Ida bhikkhu bandito mahabanyo nevata vyapadaya cheteti na parabhyapadaya cheteti na upaya vyapadaya cheteti atahita barahita upayahitasa upayahita sappaloka hitameva cintaya mano cinteti evam kho bhikkhu bandito mahabanyo hoti. Này tỳ khưu, một bậc trí, người có trí tuệ lớn lao, không có khuynh hướng, không có khuynh hướng hại mình hại người, hại mình hoặc hại người. Ngược lại, người này nghĩ về lợi lạc cho mình, cho người, cho mình và người, và lợi lạc cho cả thế giới. Bằng cách này, người này gọi là một bậc trí, người có trí tuệ lớn lao. Thiền sư giải thích, bậc trí, người có trí tuệ lớn lao là người không khởi tâm xấu ác hại ai, không gây đau khổ cho ai. Bậc trí, người có trí tuệ lớn lao luôn muốn làm những điều tốt đẹp, lợi lạc cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh. Để thành bậc trí, thành người có trí tuệ lớn lao, thiền sinh cần quan sát cái tâm của mình để loại trừ những ý nghĩ xấu ác và làm những điều tốt đẹp, lợi mình, lợi người. Thiền sư cố gắng giảng xong bài kinh này hôm nay. Ngài hy vọng thiền sinh hiểu bài kinh này và hành theo để được lợi lạc. Ngài chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Ngài hy vọng thiền sinh hiểu bài kinh này và hành theo để được lợi lạc. Ngài chấm dứt bài pháp